vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tùy miên. Vị ấy đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy tự mình với thắng trí, ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là không chấp thủ bát niết bàn. Và này các tỷ kheo, đây là bảy sanh thú của loài người và không chấp thủ bát niết bàn. Ba La Mã Kinh Phạm Thiên Tít Sa, Tít Sa Brahma Sutta 56. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại Giza Kuta, núi Linh Thứ. Bấy giờ có hai thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với xung sắc thủ thắng chói sáng toàn vùng Giza Kuta, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một thiên nhân bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ni này được giải thoát. Thiên nhân khác bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ni này khéo giải thoát, không có dư y. Các thiên nhân ấy nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi các thiên nhân ấy sau khi được biết, bậc đạo sư đã chấp nhận, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã mãn, bảo các tỷ kheo: đêm nay, này các tỷ kheo, có hai thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với xung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Giza Kuta, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một thiên nhân bạch với ta: bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ni này được giải thoát. Thiên nhân khác bạch với ta: bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ni này khéo giải thoát, không có dư y. Này các tỷ kheo, các thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, các thiên nhân ấy đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Lúc bấy giờ, tôn giả Maha Moggallana ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi tôn giả Maha Moggallana suy nghĩ như sau: những thiên nhân nào có trí như sau, có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y. Lúc bấy giờ, tỷ kheo tên là Tít Sa mệnh chung không bao lâu và được sanh lên một phạm thiên giới. Tại đấy, họ được biết vị ấy là Phạm Thiên Tít Sa, có đại thần lực, có đại uy lực. Rồi tôn giả Maha Moggallana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất ở Giza Kuta và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy. Phạm Thiên Tít Sa thấy tôn giả Maha Moggallana từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền nói với tôn giả Maha Moggallana: hiền giả Moggallana, hãy đến đây. Thiện lai hiền giả Moggallana, đã lâu hiền giả Moggallana mới tạo cơ hội này, tức là đến đây. Hãy ngồi, hiền giả Moggallana, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Tôn giả Maha Moggallana ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Phạm Thiên Tít Sa đảnh lễ tôn giả Maha Moggallana rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Maha Moggallana nói với Phạm Thiên Tít Sa đang ngồi xuống một bên: những thiên nhân nào có trí như sau, có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y. Thưa hiền giả Moggallana, phạm chúng thiên có trí như sau, có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y. Này Tít Sa, có phải tất cả chư thiên ở phạm chúng thiên đều có trí như vậy?